Thần đạo Đan Tôn, chương 5015, Thánh nhân mộ địa. Góc truyện audio.com. Nếu như người ngoài nhìn thấy khẳng định sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi. Thánh hỏa đấy, ngay cả thánh nhân cũng đỏ mắt, nhưng hai vị này nhường tới nhường lui. Các ngươi không cần nhưng ta cần. Cuối cùng, vẫn là Cửu Sơn thánh nhân nhận kiếm gãy. Đúng như Lăng Hàn nói, thánh hỏa đang suy yếu. Nói không chừng chờ Lăng Hàn thành thánh thì nó dập tắt hoàn toàn. Khi đó sẽ lãng phí. Lão gia tử cảm thán. Hắn có thể bước vào thánh cấp là bởi vì Lăng Hàn cho đế kinh. Hiện tại lại cầm thánh hỏa của đệ tử. Hắn làm trưởng bối cũng không tốt. Luôn cầm đồ vật của đệ tử. Người ta đều là trưởng bối ban cho vãn bối. Nhưng lần này Cửu Sơn thánh nhân cũng không phải chỉ đến thăm Lăng Hàn. Hiện tại có một việc. Thánh nhân mộ địa mở ra, thánh nhân mộ. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua nơi này. Như thế nào, thánh nhân chết đều mai táng trong đó. Không thể nào, thánh nhân mộ địa nằm ở nơi thần bí trong tinh không? Cửu Sơn thánh nhân nói. Không biết bắt đầu từ thời đại nào. Lần lượt có thánh nhân già nua tiến vào chỗ đó đánh cược lần cuối. Có thể lấy được thánh hỏa và kéo dài thọ nguyên, dần già. Thánh nhân đến đó càng ngày càng nhiều, nơi đó thật sự có thánh hỏa. Có thánh nhân thành công có được, kéo dài thọ nguyên, tăng thực lực lên, cho nên, về sau mỗi lần mở ra, chẳng những có lão thánh nhân sẽ đi, còn có rất nhiều thánh nhân mới tiến vào. Dù sao, thánh hỏa cũng không chỉ kéo dài thọ nguyên đơn giản như vậy. Nguyên nhân chỗ đó mai táng rất nhiều thánh nhân. Vô số vật chất thánh cấp tầm bổ nên thừa thải đại dược. Lăng Hàn giật mình, khó trách Cửu Sơn thánh nhân muốn đi. Nguyên nhân không chỉ vì thánh nhân, những người khác cũng có thể được lợi khi tiến vào thánh nhân mộ địa. Theo ý nghĩ ban đầu của lão gia tử, hắn muốn sử dụng thánh hỏa giúp mình, sau đó mang theo chính mình đi thánh nhân mộ. Lão gia tử có thể dùng thánh hỏa chữa trị tự thân. Mà hắn cũng có thể tìm kiếm cơ duyên tại nơi đó. Từ đó tiến thêm một bước. Thánh nhân mộ địa đã mở ra. Lăng Hàn hỏi, còn chưa mở ra hoàn toàn. Chỉ có dấu hiệu. Cửu Sơn thánh nhân nói, có lẽ còn thời gian nửa tháng. Nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng. Lăng Hàn gật đầu. Có thánh dược thì có tiên khí. Cho nên, nếu như vận khí tốt. Khi hắn bước ra khỏi thánh nhân mộ địa đã là tôn giả. Hắn kêu gọi hầu ca và đám người đại hắc cầu chuẩn bị một chút. Sau đó liền xuất phát. Lần này người đi không nhiều. Chí ít cũng là tôn giả hoặc nắm giữ chiến lực tôn giả. Như nữ hoàng đều phải lưu lại. Bọn họ đi cũng giúp không được cái gì. Thánh nhân mộ địa, chủ lực tiến vào đều là thánh nhân. Đám người Lăng Hàn đi còn cẩn thận một chút. Không cẩn thận còn bị người ta tiêu diệt. Thánh nhân mộ địa sắp mở ra. Đại lượng thánh nhân xuất hiện. Mỗi một tên thánh nhân đều sẽ sinh lòng cảm ứng. Cho nên, không cần ai đi thông chi. Mỗi một tên thánh nhân đều biết chuyện này. Thời điểm đám người Lăng Hàn đi tới. Chỉ thấy trong tinh không xuất hiện lỗ hổng. Có gió lốc thổi ra. Hóa thành năng lượng phong bạo kinh khủng càn quét trong tinh không. Nơi này có thật nhiều thánh nhân. Dù là âm phủ xâm lấn. Thời điểm chiến sự căng thẳng. Nhưng vẫn có rất nhiều thánh nhân tới đây. Trời đất bao la. Đương nhiên không bằng tính mạng của mình. Lại nói. Nếu có thể thu hoạch được thánh hỏa. Tăng lên chiến lực. Chẳng phải có thể chống cự âm hồn xâm lấn hay sao? Năm người Lăng Hàn vô cùng khiêm tốn, còn che giấu tướng mạo bản thân, tránh bị người khác nhận ra. Dù sao, Cửu Sơn thánh nhân cũng chỉ là nhất tinh, không có đế binh uy hiếp, chiến lực là hạng chót trong thánh nhân. Đương nhiên, hắn còn có thánh khí. Đây chính là thứ do Cửu Dương thánh nhân chế tạo, uy lực kinh người, nếu thật sự liều mạng. Trong thánh nhân chẳng có mấy người đánh lại lão gia tử. Nhưng bọn họ đến tìm kiếm cơ duyên. Đánh nhau làm gì? Hiện tại thánh nhân mộ địa còn chưa mở ra. Mọi người đang yên lặng chờ đợi. Nơi này đều là thánh nhân. Người nào dậm chân một cái cũng làm tinh không rung động. Từng người đều tỏa ra khí thế cao ngạo. Lăng Hàn thấy rõ ràng. Quả nhiên, phần lớn thánh nhân đều mang theo tiểu bối đến. Đây là cơ duyên to lớn với mỗi người. Theo thời gian trôi qua, thánh nhân tới càng ngày càng nhiều. Thật nhiều đều đến từ đế tộc. Có chút thánh nhân thật sự đã già đến răng rơi mất. Toàn thân tỏa ra khí tức suy bại. Phải biết, thánh nhân có thể đoạn chi trọng sinh. Bây giờ răng đã rụng sạch. Có thể thấy được bản nguyên suy bại cỡ nào. Thánh hỏa như ngọn nến trước gió. Tùy thời sẽ dập tắt. Dạng thánh nhân này tới là đánh cược lần cuối. Chỉ cần có thể tìm tới đại lượng thánh hỏa. Khi đó thánh hỏa bản thân sẽ bốc cháy hừng hực. Có thể quay về lúc tráng niên. Thế hệ hoàng kim tới không ít. Lăng Hàn nhìn lướt qua. Có thể nói, trừ đế tử Minh Yến Đông Minh và đế tử Thiên Bách Lý Thiên Gia. Thế hệ hoàng kim đều tụ tập đông đủ. Hơn nữa cơ bản không phải bát tinh cũng là cửu tinh. Khoảng cách đốt thánh hỏa đã không xa. Phần lớn thế hệ Bạch Ngân đều là tôn giả. Chỉ có số ít đang kẹt ở giáo chủ đế tử. Bình thường tạm thời chưa có ai xông lên tôn giả. Đinh Thụ tới. Thủy Nhất tới, Tỉnh Hạo Nhiên và những bá chủ nguyên thế giới đều tới. Nhưng mà, Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng là thiên tài thượng cổ lại không thấy. À, vì cái gì có nhiều nơi có thể nhìn thấy bọn họ. Có nhiều chỗ không có. Thánh nhân mộ địa, cơ duyên còn chưa đủ lớn sao? Lăng Hàn hơi tò mò, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Lại qua mấy ngày sau, cái khe trong tinh không càng lúc càng lớn, năng lượng phong bạo càng ngày càng mạnh, cho dù là thánh nhân cũng không muốn trực diện, nhào nhào né tránh, thánh nhân mộ địa sắp mở ra. Lăng Hàn thấy được lão thánh nhân của Đông Lâm đế tộc mang theo mấy tiểu bối. Trong đó có đến muộn, nhưng trong bọn họ có Chỉ Mộng Hàm, thiên tài đỉnh cấp có thể sánh ngang thế hệ hoàng kim. Tại sao không tới? Mặc dù Chỉ Mộng Hàm thiên phú kinh người nhưng tuyệt đối chưa đạt tới mức có thể xung kích thánh vị. Cho nên, nàng bị Đông Lâm đế tộc cấm túc, căn bản không có khả năng rời đi. Nếu không, Chỉ Mộng Hàm bỏ trốn cùng Lăng Hàn, Đông Lâm đế tộc sẽ mất mặt hay sao? Hơn nữa, bọn họ sẽ trở mặt với Tử Vi đế tộc. Lại qua hai ngày sau, khe nứt lớn như tinh cầu. Năng lượng phong bạo càn quét khắp nơi, kéo dài hồi lâu, sau đó, năng lượng phong bạo thu lại, cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh. Thánh nhân mộ địa chính thức mở ra, đi, từng thánh nhân bay vào trong, bọn họ mang theo tiểu bối tiến vào trong khe nứt, chúng ta cũng đi. Cửu Sơn thánh nhân nói, lúc này hắn mang theo một đám người tiến vào trong khe nứt. Cách Trương.